Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4, về lại Nam Thanh. Thu dọn đồ đạc, đi với ta Nam Thanh Thành, Thiên Dạ nói. Thanh Nguyệt dùng sức gật đầu, trở lại chính mình nhà gỗ, cấp tốc một lần nữa vũ trang xong xuôi. Khi nàng đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, cả người tựa hồ một lần nữa tỏa ra hào quang, ngày xưa tự tin lần thứ hai trở lại trên người nàng. Thiên Dạ chính tồn quỳ trên mặt đất, dùng một ngón tay ở đùa tiểu chu cơ. Tiểu tử như một con bị làm tức giận con mèo nhỏ, không ngừng mà dùng tay nhỏ tấn công Thiên Dạ ngón tay, lúc nào cũng còn lộ ra trắng như tuyết tiểu nha, phát ra vù vù âm thanh, uy hiếp Thiên Dạ. Này tựa hồ là không thể bình thường hơn được một màn, nhưng mà Thanh Nguyệt nhưng xem lại sững sờ. Không vì cái gì khác, thực sự là tốc độ của hai người quá nhanh, nhanh đến mức lấy Thanh Nguyệt nhãn lực, đều chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đoàn bóng mờ. Chu cơ hai cái tay nhỏ bé chỉ cần hơi động, sẽ mang theo tầng tầng tàn ảnh. Mà Thiên Dạ ngón tay từ lâu hư hóa, như có như không, liên tục trong lúc đó tránh né tiểu chu cơ tấn công. Loại này độ tiểu hài tử huấn luyện, nếu như thay đổi Thanh Nguyệt trên, nàng phỏng chừng chính mình trước tiên liền bị sẽ tiểu chu cơ đập đến choáng váng đầu hoa mắt. Hơn nữa tiểu tử tốc độ nhanh đến loại này như ảnh như gió trình độ, nói rõ sức mạnh cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thời khắc này, nàng rất hoài nghi đầu của chính mình có hay không có thể kinh được tiểu chu cơ mấy lần đánh ra. A, nhìn thấy kinh tâm động phách nơi, Thanh Nguyệt không nhịn được che miệng thở nhẹ. Ngươi đến rồi, Thiên Dạ lúc này mới chú ý tới Thanh Nguyệt. Bất quá liền chốc lát phân thần công phu, tay của hắn rốt cục bị chu cơ nắm lấy. Tiểu tử hoặc là bị trêu đùa ra chân hỏa, mở ra miệng nhỏ, bản năng một cái mạnh mẽ cắn. A, lần này là Thiên Dạ hét thảm một tiếng, chính là dục hỏa chi khu, cũng không chịu nổi tiểu tử một miệng cắn, nhất thời bị cắn đến da chóc thịt bong. Một cái cắn thôi, tiểu tử nhất thời biết mình gây họa, thả lỏng ra khẩu. Nhìn Thiên Dạ máu thịt be bét ngón tay, tiểu tử con mắt hơi chuyển động. Mau mau cúi đầu, vành mắt ngay lập tức sẽ đỏ, đậu đại nước mắt một giọt tiếp một giọt liền xuống đến rồi, nghiễm nhiên đã biến thành một con nhận hết oan ức con mèo nhỏ. Thiên Dạ nhất thời không nói gì, này làm cho dường như là nàng bị bắt nạt như thế. Bất quá cùng tiểu chu cơ là không có cách nào nói lý, bất đắc dĩ bên trong, hắn chỉ được sờ sờ chu cơ đầu, an ủi vài câu. Thanh Nguyệt lúc này cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận, hỏi, có sao không? Không có chuyện gì, Thiên Dạ thôi thúc tinh lực, thời gian ngắn ngủi trên ngón tay vết thương liền tự mình khép lại. Hắn một tay nhấc lên chu cơ, mang theo Thanh Nguyệt hướng đi Anh Linh Điện. Chỉ chốc lát sau, Anh Linh Điện bay lên trời, ở này bầu trời đỉnh chóp dưới, khổng lồ thân chiến hạm chậm rãi chuyển hướng, bay về phía mênh mông Đông Hải. Hai ngày sau, Thiên Dạ lại đến Nam Hoang, theo thường lệ đem Anh Linh Điện lơ lửng ở tới gần hư không chỗ cao. Chính mình thì lại cùng Thanh Nguyệt chu cơ phi hàng đại địa, hướng đi Nam Thanh Thành. Đông Hải lục khối có mấy tòa đại thành, bao quát tụ cư ở đây nhân tộc chủ thành, đều là vật tư lưu thông, của cải hội tụ đại thành, chọn mua quân tư đi này hai nơi địa phương tự nhiên không sai. Nam Thanh Thành tuy rằng vị trí Nam Hoang, thế nhưng thành chủ kinh doanh có cách, cũng ở vào giao thông linh hoạt, muốn thâm nhập Nam Hoang thám hiểm, nơi này chính là tốt nhất trụ sở tiếp liệu. Lại tăng thêm gần đây vừa đánh qua mấy trận đại chiến, từ bên trong mò đến không ít mỡ Nam Thanh Thành, phồn hoa trình độ lại trên một nấc thang. Thiên Dạ tự giác khá cùng Nam Thanh Thành hữu duyên, hơn nữa tiểu chu cơ sự tình vẫn không có xong, vì lẽ đó mở đầu liền lựa chọn Nam Thanh Thành. Mấy ngày tương lai, Nam Thanh Thành bên trong đầy rẫy túc sát hoang vu tâm ý, đi ở trên đường người đi đường đại thể cảnh tượng vội vã, diện có vẻ ưu lo. Trong quán rượu tuy đầy ắp người, lại không ngày xưa cười to cùng kêu khóc, một mảnh cực kỳ ngột ngạt trong không khí, lính đánh thuê thợ săn đám người chỉ là cúi đầu uống ngụm tửu, hình như có đầy bụng tâm sự. Trải rộng trong thành quân giới cửa hàng cũng đa số chuyện làm ăn quạnh quẽ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhân viên cửa hàng phờ phạc mà tựa ở phía sau quầy, liền tiến vào khách mời cũng chỉ là nhấc dương mắt, ngay cả chào hỏi đều lười đánh. Thiên Dạ đi vào nhà này quân giới điếm không lớn cũng không nhỏ, chủ doanh chiến xa. Xe tải cùng đầu máy linh bộ kiện cùng với phụ thuộc vũ khí, cũng có thể từ nơi này tìm tới một ít lơ lửng giữa trời chiến hạm linh kiện, còn khởi nguồn, vậy thì nói không rõ ràng. Thấy tên điếm viên kia căn bản không có bắt chuyện ý của chính mình, Thiên Dạ trong lòng không khỏi kỳ quái. Thanh Nguyệt lúc này tiến lên một bước, đem tay trái đặt ở trên quầy. Điếm viên kia dương mắt vừa nhìn thấy không phải tay, mà là một cái thô to nòng súng. Nhân viên cửa hàng sợ hết hồn, lập tức đứng nghiêm, thất sắc nói, vị này Cao Hồ tiểu thư, có gì phân phó? Chỉ cần là tiểu nhân có thể làm được, nhất định cho ngài làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Thời khắc này nhân viên cửa hàng đã đổi sán lạn khuôn mặt tươi cười. Cao Hồ người lấy lính đánh thuê vì là nghề nghiệp, hung hãn cực kỳ, nhưng cũng là tốt nhất khách hàng. Chỉ cần mặt hàng đủ tốt, bọn họ đối với giá tiền luôn luôn chẳng phải soi mói. Thanh Nguyệt không có nói yêu cầu, đầu tiên là hỏi, trong thành làm sao đột nhiên trở nên quạnh quẽ như vậy? Nhân viên cửa hàng thở dài, nói, còn có thể có chuyện gì? Không đều là thành chủ công tử làm ra đến này điểm sự. Nghe nói chuyện này gây ra mấy cái vô cùng lợi hại cường giả, kết quả ở phía nam thảm bại. Nghe nói Tật Phong chi nộ ngoại trừ đoàn trưởng ở ngoài, hết thảy cường giả đều bị chém giết, hơn nữa đối phương liền chiêu thứ hai đều vô dụng. Mặt khác bọn họ chiến sĩ tổn thất hơn một nửa, liền đới thành chủ xếp vào ở bên trong thành vệ quân cũng tổn thất nặng nề. Tật Phong chi nộ đều là như vậy, ngài ngẫm lại xem, này cái khác đoàn lính đánh thuê còn có thể có được không? Thanh Nguyệt còn không rõ ràng lắm chuyện này, kinh ngạc nói, tổn thất nặng như vậy. Cũng không phải sao, ngài ngẫm lại, thật nhiều đoàn lính đánh thuê đều tổn thất hơn một nửa nhân thủ. Này bút trợ cấp làm sao cầm được đi ra? Có chút đoàn lính đánh thuê liền dứt khoát giải tán, nhân viên cửa hàng lại thở dài, nói, bọn họ hiện tại liền trợ cấp đều phát không nổi, từ đâu tới tiền mua trang bị? Thanh Nguyệt trong nháy mắt bừng tỉnh, hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái. Nàng bản năng cảm giác chuyện này tựa hồ cùng Thiên Dạ có quan hệ, bất quá không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi, các người này có lơ lửng giữa trời chiến hạm động cơ sao? Thấy đến rồi chân chính chuyện làm ăn, nhân viên cửa hàng nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, có, đương nhiên là có. Tiểu điếm gần nhất vừa thu rồi một nhóm tân động cơ, mặt hàng vẫn khỏe. Chí ít 8 phần 10 tân. Thiên Dạ cùng Thanh Nguyệt tùy tùng nhân viên cửa hàng đi tới mặt sau nhà kho, nhân viên cửa hàng xốc lên vải dầu, lộ ra phía dưới động cơ. Tổng cộng có 5, 6 cụ động cơ, đều lung tung chồng chất vào, có hai đài mặt trên còn có khảm tước quá vết tích. Hiển nhiên tháo dỡ thì skill không thuần thục. Liền Thiên Dạ đều nhìn ra được này mấy đài động cơ đều là chút cũ kỹ mặt hàng, mới nhất cũng bất quá 5 phần 10 tân. Hơn nữa đều là cũ kỹ thiết kế, theo đè đế quốc tiêu chuẩn, đều là 100 năm trước lão già. Bất quá Thiên Dạ cũng không thất vọng, bản đi tới nơi này ra điếm chính là đến hỏi thăm tin tức, cũng không hy vọng ở đây mua được chân chính thật hàng. Thanh Nguyệt đúng là chăm chú chọn. Cuối cùng tuyển chọn hai đài tiểu dẫn kình, thanh toán tiền đặt cọc, để nhân viên cửa hàng đóng gói sắp xếp gọn, hai ngày nữa trở lại đề hàng. Có chuyện làm ăn thời điểm, nhân viên cửa hàng tay chân lanh lẹ cực kỳ. Thiên Dạ vẫn không có ra ngoài, hắn đã bắt đầu thanh tẩy động cơ, đóng gói trang tương. Đi ra con rời điếm, Thiên Dạ ở trên đường lững thững đi tới, lại tùy ý đi dạo hai nhà điếm. Những này tiểu điếm không có gì hay hàng, bất quá Thanh Nguyệt đều chọn một chút. Nàng chọn đại thể là chút kinh tế lợi ích thực tế tiểu linh kiện, thắng ở tiện nghi tin cậy. Thiên Dạ nhìn ra âm thầm gật đầu, ngược lại anh linh điện bầu trời to lớn, vừa vặn chứa đựng những này thô kệch thiết bị. Nếu như làm được tinh tế, tính năng không chắc tăng lên, giá cả nhưng là lật lên phiên chướng. Nói thí dụ như động cơ, tương tự công suất dưới nếu như thể tích thu nhỏ lại một nửa, giá cả ít nói cũng đến chướng trên gấp 10 lần. Ba người liền như vậy dọc theo biểu lộ ra khá là quạnh quẽ phố lớn đi tới, dọc theo đường đi gặp phải lính đánh thuê lúc nào cũng sẽ hướng về bọn họ tập trung ánh mắt, hơn nữa quan tâm người càng của bọn họ đến càng nhiều. Có mấy cái lính đánh thuê vừa nhìn thấy Thiên Dạ, lập tức biến sắc, cúi đầu đi nhanh. Có liền dứt khoát đổi phương hướng, vội vã đi xa. Xem tới đây, Thanh Nguyệt cũng không nhịn được nữa, hỏi, đại nhân, sự kiện lần này sẽ không cùng ngươi có quan hệ chứ? Có chút quan hệ, Thiên Dạ mỉm cười nói. Vậy ngài còn như vậy rêu rao, nếu không chúng ta làm chút ngụy trang chứ? Thiên Dạ nhún nhún vai, nói, chúng ta không phải đã ngụy trang quá sao? Thanh Nguyệt nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời, Thiên Dạ bất quá là thay quần áo khác, dính rồi hai phiết tiểu hồ tử, điều này cũng gọi ngụy trang. Tuy rằng mặc lên râu mép sau khi, Thiên Dạ con mắt liền có vẻ đẹp hơn, cả người lộ ra một loại yêu dị mê hoặc. Nhưng là chỉ cần từng thấy Thiên Dạ người, Ai sẽ không nhìn ra như thế sứt sẹo ngụy trang? Thế nhưng Thiên Dạ không để ý chút nào, Thanh Nguyệt cũng là không tiện nói nhiều, chỉ là lặng lẽ đem các vị trí cơ thể động cơ phát ra công suất điều đến to lớn nhất, sau đó để nguyên lực vũ cụ sung năng. Thiên Dạ nhìn ra Thanh Nguyệt tâm tư, mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta chính là muốn cho bọn họ biết ta đến rồi. Tại sao? Không tại sao, xem phản ứng của bọn họ, Thiên Dạ khẽ nói, dứt lời, hắn vỗ vỗ tiểu chu cơ đầu, hỏi, như thế nào, khôi phục hay chưa? Nếu như có người xấu đến làm sao bây giờ? Thổ hắn một mặt ngụm nước, tiểu chu cơ cười đến lộ ra hai cái răng nanh. Thật ngoan, Thiên Dạ cười to, đem tiểu chu cơ ôm lấy, phóng tới bả vai, nghênh ngang đi về phía trước, rêu rao khắp nơi. Thanh Nguyệt không hiểu trong đó hàm nghĩa, chẳng qua là cảm thấy này một lớn một nhỏ đều là điên rồi, chỉ có trong lòng thầm than. Khi đi ngang qua một tòa cửa hàng thì, nàng hơi kéo đấu bồng, lộ ra cánh tay trái, đem súng nguyên lực trên một cái phù hiệu lấy ra. Trong cửa hàng nhân viên cửa hàng vốn là cũng là phờ phạc mà co quắp ngồi, nhìn thấy cái ký hiệu này nhất thời kinh hãi. Thanh Nguyệt lại làm cái bí mật thủ thế, điếm viên kia trong nháy mắt hiểu ý, gật gật đầu, dùng nắm đấm gõ gõ chính mình lồng ngực. Thanh Nguyệt lại đem mình quấn ở đấu bồng bên trong, theo Thiên Dạ đi về phía trước. Nhân viên cửa hàng vọt thẳng đến hậu viện, nơi này vô cùng rộng rãi, bên trong có 7, 8 người hoặc nằm hoặc ngồi, mỗi người khí tức thô lỗ, dữ tợn khủng bố. Đều lên, vừa chiến nữ xuất hiện, nàng muốn ta tộc nhân tập kết, chuẩn bị chiến đấu. Những người này nhất thời vừa mừng vừa sợ, hỗn loạn nói, chiến nữ rốt cục xuất hiện rồi. Không phải nói nàng đã chết tại địa long xào huyệt sao? Phi, con tiện nhân kia nói cũng có thể tin tưởng. Nhân viên cửa hàng lại quát một tiếng, đừng rông dài, cho các ngươi 5 phút đồng hồ, làm thật tất cả chiến đấu trang bị, sau đó đi tới La Môn phố lớn cứ điểm. Những thứ này đều là cao hổ chiến sĩ, vừa nghe chiến bị, mỗi người mắt lộ ra hung quang, sát khí lộ, có người hỏi, cùng ai đánh? Nhân viên cửa hàng sắc mặt khác thường, nói, chiến nữ ý tứ là, có thể là Nam Thanh Thành thành vệ quân. Chương 5, kiếm hạ lưu nhân. Một đám cao hồ chiến sĩ nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều có chút không hiểu quyết định này. Lấy lính đánh thuê vì là nghề nghiệp cao hồ người xưa nay cùng các thế lực lớn duy trì hài lòng quan hệ, này có thể đều là đại chủ cố. Nam Thanh Thành chủ thực lực bản thân không mạnh, cho nên đối với lính đánh thuê càng thêm nhờ vào, đối với cao hồ người đến nói, chính là tốt nhất loại này khách hàng. Làm sao đột nhiên muốn cùng hắn khai chiến? Bất quá nếu là chiến nữ quyết định, mọi người cũng sẽ không có gì nghị. Lập tức từng người chuẩn bị. Giờ khắc này Thanh Nguyệt đã liên lạc mấy cứ điểm, tụ tập tộc nhân sau khi, dù cho Nam Thanh Thành chủ quy mô lớn động binh, nàng cũng chắc chắn cùng Thiên Dạ giết ra Nam Thanh Thành. Cho đến lúc này, nàng đáy lòng mới sơ qua yên ổn. Phía trước Thiên Dạ cùng tiểu chu cơ một phái thản nhiên tự đắc, dường như căn bản không có phát hiện nàng trong bóng tối bố trí. Thanh Nguyệt tức giận đến trực cắn răng, nàng mới không tin lấy Thiên Dạ cao thâm khó lường sẽ phát hiện không được nàng mở ám. Hiện tại thực sự là không biết hắn ở suy tính ý đồ gì, là định liệu trước, vẫn là trời vừa sáng liền dự định được rồi muốn mượn cao hồ người lực lượng. Giờ khắc này trong phủ thành chủ, Kỳ Thụy chính ngồi ngay ngắn ghế thái sư bên trong, vừa thản nhiên tự đắc phẩm trà, một vừa thưởng thức trong hoa viên kỳ hoa dị thảo. Hoa viên một góc bị nguyên lực vòng bảo vệ lung ở trong đó, bên trong có cái nhỏ nhỏ hồ nước, mọc ra lít nha lít nhít quyết loại cùng tảo. Hồ nước trung ương cầm lái một cây nho nhỏ hoa sen, trắng noãn như ngọc cánh hoa trên các mọc ra một đạo nhàn nhạt tử tuyến. Cái này bị nguyên lực bảo vệ nho nhỏ bí cảnh bên trong, khí hậu rõ ràng cùng ngoại giới khác biệt, giờ khắc này bên trong sấm vang chớp giật, lại tại hạ mưa xối xả. Kỳ Thụy ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi cái kia đóa nho nhỏ hoa sen, trong mắt ánh sáng nóng rực. Đang lúc này, hoa viên ở ngoài vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Kỳ Thụy nhất thời mặt hiện lên không thích, quát lên, chuyện gì a? Không thể chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Ngoài cửa viện vang lên phủ thành chủ đại tổng quản, kiêm thành vệ quân phó thống lĩnh Lưu Nguyên Tây âm thanh, thành chủ, trong thành xuất hiện nhân vật trọng yếu, xử lý như thế nào, còn cần ngài định đoạt. Chờ, Kỳ Thụy sắc mặt như trước không dễ nhìn, hắn tuy rằng còn chưa đột phá thần tướng thiên quan, nhưng cũng chỉ kém bước cuối cùng, ở này Nam Thanh Thành chu vi khu vực. Hắn chính là nhất ngôn cửu đỉnh người. Ngoại trừ Chu Đế, Mặt Nạ, Lang Vương những người này, còn có thể có cái gì nhân vật trọng yếu, có thể trọng yếu được bí cảnh bên trong cái kia đóa hoa sen. Kỳ Thụy một tay bưng tay ấm, đi ra hoa viên, đem viên môn đóng kỹ, lạnh nhạt nói, cái gì nhân vật trọng yếu, hiện tại có thể nói chứ? Lưu Nguyên Tây nhỏ giọng, nói, là Triệu Dạ. Ai? Kỳ Thụy nhất thời chưa kịp phản ứng. Triệu Dạ, cũng chính là Thiên Dạ. Ở Hắc Sâm Lâm đem Tật Phong Chi Nộ đánh cho tàn phế cái kia một vị, chúng ta thành vệ quân cũng có hơn 100 huynh đệ chết ở trên tay hắn. Ngài đốn củi chàng. Không cần phải nói rồi. Hắn còn dám tới, Kỳ Thụy thô bạo đánh gãy Lưu Nguyên Tây, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, rất là khó coi. Hắn ở đốn củi trên sân bỏ ra trọng chú, kết quả bị Thiên Dạ một cây đuốc đốt sạch sành xanh, mất hết vốn liếng không nói, còn muốn gánh nặng bút lớn bồi thường. Những kia đốn củi công nhân không phải là phổ thông công nhân, đều là thả xuống súng nguyên lực lính đánh thuê. Kỳ Thụy sắc mặt tái xanh, tay phải giơ lên, thủ trưởng thành đao. Đây là thói quen của hắn động tác, chỉ cần tay phải chém xuống, liền mang ý nghĩa giết không tha. Lưu Nguyên Tây nhất thời mặt hiện lên sát khí, sẽ trở thành chủ quyết đoán. Nhưng là Kỳ Thụy con kia mập tay định ở giữa không trung, chính là chưa từng hạ xuống. Trong lòng hắn kỳ quái, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy thành chủ trên mặt thịt mỡ không ngừng run run, thần sắc biến ảo bất định, khi thì cắn răng, khi thì thở dài, bất quá con kia tay phải liền như ngưng ở giữa không trung. Căn bản không gặp tâm tích. Kỳ Thụy bỗng nhiên chú ý tới Lưu Nguyên Tây ánh mắt, hừ một tiếng, tay phải thu về, lau cái trán mồ hôi, thuận thế thả xuống, nói, khí trời chết tiệt này, đã như thế nóng. Giờ khắc này rõ ràng đỉnh đầu mây đen, trong gió còn mang theo xe lạnh hàn khí, cùng nhiệt tự nơi nào hưởng được bên trên. Bất quá Lưu Nguyên Tây gật đầu liên tục, nịnh nọt nói, vâng, là, năm nay nhiệt đến sớm. Kỳ Thụy nhấp ngụm trà. Hỏi, cái kia Thiên Dạ, dịch dung giả dạng hay chưa? Lưu Nguyên Tây mặt hiện lên lúng túng, nói, hắn bỏ thêm hai chòm râu. Một câu nói xong, nhìn thấy Kỳ Thụy khó xem sắc mặt, mau mau bỏ thêm một câu, còn thay đổi quần áo. Loại này dịch dung cùng không dịch có khác biệt gì, Thiên Dạ động tác này có thể nói quá mức hung hăng. Đặc biệt là hắn nguyên lực tu vi cũng không cao thâm, quang từ chỉ diện con số xem. Nam Thanh Thành bên trong có thể áp đảo hắn có một đám lớn. Kỳ Thụy lòng dạ thâm trầm, cứ việc sắc mặt khó coi, vẫn là nói, chung quy là đã dịch dung. Đúng, đúng, hắn nào dám lấy diện mạo thật sự vào thành. Biết rõ lời ấy không thật, bất quá nghe vẫn như cũ được lời. Kỳ Thụy sắc mặt nhất thời ung dung rất nhiều, nói, vừa là như vậy, cái kia trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ. Hắn đến trong thành tới làm gì, đã điều tra rõ chưa? Hắn đi tới vài gia quân giới điếm, Ngô đại thể là cùng lơ lửng giữa trời chiến hạm có quan hệ trang bị, bất quá đều là chút hàng đã xài rồi. Nha đúng rồi, hắn ở một cửa tiệm rơi xuống đơn đặt hàng, muốn chọn mua một tấm động lực phàm, to lớn nhất, tiêu chuẩn cao nhất loại kia. Kỳ Thụy ngắn mi dương lên, trầm ngâm nói, hắn muốn tạo lơ lửng giữa trời chiến hạm. Liền điểm ấy thiết bị, cách tạo hạm còn kém xa chứ. Kỳ Thụy lắc đầu, nói, có thể đủ được với động lực phàm đều là thuyền lớn, lại chính là có thể vượt qua hư không viễn trình thuyền. Muốn ta xem, này động lực phàm mới là hắn chân chính muốn mua đồ vật. Lưu Nguyên Tây nói, thành chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Kỳ Thụy hơi suy nghĩ một chút, nói, phái người theo dõi hắn, nhưng không nên trêu chọc hắn, hiểu chưa? Vâng, bất quá thành chủ, vừa 13 công tử đã ra ngoài phủ đi tới. Kỳ Thụy lấy làm kinh hãi. Nói, hắn lại muốn làm gì? Công tử nghe nói tiểu cô nương kia xuất hiện ở trong thành, liền dẫn theo thân vệ ra ngoài phủ đi tới. Người thủ hạ cản đều không ngăn được. Phịch một tiếng, Kỳ Thụy đột nhiên đem ấm trà ngã xuống đất, nước trà cùng sứ vụn nhất thời chung quanh bay tán loạn, có không ít tung tóe ở thành chủ bao trên. Hắn nhưng không lo nổi những này, giận tím mặt nói, ngươi làm sao không nói sớm? Còn sững sờ ở này làm gì? Còn không mau một chút phái người đem cái kia tiểu hỗn đản bắt về cho ta. Hắn nếu như dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh bất tỉnh mang về. Không, người tự mình đi, hiện tại liền đi. Nhưng là Hà phu nhân cái kia. Kỳ Thụy sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quát lên, nhanh đi. Lưu Nguyên Tây không còn dám nhiều lời, cấp tốc rời đi. Kỳ Thụy sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hừ lạnh một tiếng, ống tay áo phất một cái, sải bước hướng về phủ thành chủ đi đến. Nam Thanh Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn đứa con trai này muốn ở trong thành tìm cá nhân, đó là lại dễ dàng bất quá. Nghĩ đến vào lúc này, đều nên đứng ở Thiên Dạ trước mặt chứ. Lưu Nguyên Tây coi như hết tốc lực chạy đi, cũng không kịp. Hừ, những người này, mỗi người cũng bắt đầu có lòng dạ khác, thật muốn thử một chút ta Kỳ Mỗ thủ đoạn hay sao? Kỳ Thụy tự nói một câu, đã là phòng ngoài quá lang, tiến vào nghị thất thính. Bên trong phủ rất nhiều tùy tùng thấy, vội vàng đuổi tới, xin đợi một bên, chờ đợi dặn dò. Nhưng là Kỳ Thụy chỉ là hướng về ghế dựa lớn bên trong ngồi xuống, liền như vậy sầm mặt lại, không nói một lời. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nào dám tiến lên hỏi dò, đều ở đường dưới chờ đợi. Giờ khắc này ở Nam Thanh thành to lớn nhất quân giới điếm trước, Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn một chút điếm tiêu, lại nhìn ngăn ở cửa công tử trẻ tuổi. Tiệm này tên là Vân Tiêu Lâu, lấy bán lơ lửng giữa trời chiến hạm trang bị làm chủ, là Nam Thanh thành bên trong to lớn nhất quân giới điếm. Điếm tên thức dậy hào khí ngất trời, quy mô xác thực cũng danh xứng với thực, toàn bộ điếm cao tới 5 tầng, chiếm cứ gần phân nửa quảng trường. Giờ khắc này Vân Tiêu Lâu trước, vài tên nhân viên cửa hàng cùng thủ vệ đều đứng ở bên cạnh, không ngừng bồi cẩn thận. Cái kia công tử trẻ tuổi không thèm để ý, chỉ là dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Dạ, thỉnh thoảng nhìn ngồi ở Thiên Dạ bả vai Tiểu Chu Cơ. Rốt cục cái kia công tử trẻ tuổi không nhịn được, cắn răng nói, thật không nghĩ tới, ngươi còn có gan đến Nam Thanh Thành đến. Thiên Dạ chính nhìn Vân Tiêu Lâu mái nhà bày đặt cái kia chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm, nghe vậy Phương thu hồi ánh mắt, cười nhạt, nói, làm sao, này Nam Thanh Thành phong thành hay sao? Công tử trẻ tuổi phía sau vài tên người cao mã đại thân vệ lập tức giận tím mặt, trong miệng không minh bạch la hét, liền muốn tiến lên mạnh mẽ dạy dỗ một trận Thiên Dạ. Bất quá cái kia công tử trẻ tuổi duỗi tay một cái, ngăn cản thủ hạ, chính mình thì lại đi về phía trước mấy bước, đi tới Thiên Dạ trước mặt, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, nói, người điểm ấy ngụy trang, muốn lừa gạt ai vậy? Chỉ cần con mắt không mù, người nào không biết ngươi là ai? Thiên Dạ mỉm cười bất biến, nói, đúng đấy, chỉ cần con mắt không mù, đều biết ta là ai. Lời này rõ ràng nghe được có chút không đúng, Thiên Dạ phản ứng cũng cùng 13 công tử theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Hắn ngớ ngẩn, ánh mắt lại đảo qua Tiểu Chu Cơ, nhất thời trong lòng hừng hực, như núi lửa sắp phun trào. Công tử trẻ tuổi khóe miệng hướng phía dưới, cực điểm trào phúng sở trường, lại hướng về Thiên Dạ đến gần một bước, nói, ngươi nếu biết, còn dám đến Nam Thanh Thành đến. Ngươi có biết hay không ta là ai? Thiên Dạ mỉm cười nói, ta đương nhiên không biết ngươi là ai, bất quá hiện tại cũng sắp phải biết. Bất quá ta có thể khẳng định, ngươi còn không biết ta là ai. Công tử trẻ tuổi đột nhiên bạo phát, ngón tay hầu như chọc vào Thiên Dạ trên mặt, nhảy chân thét to, lão tử đéo cần phải biết ngươi là ai sao? Lúc này một tên thân vệ mau mau kéo hắn lại, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng khuyên bảo, công tử, chúng ta đi về trước đi. 13 công tử hầu như không thể tin vào tai của mình, nổi giận nói, trở về. Dựa vào cái gì trở lại? Cái tên này giết chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần đem hắn chém ngã, này nhưng dù là một phần công lao lớn. Thân vệ một mặt cay đắng, hầu như muốn khóc lên, tiếp tục nói, công tử. Ngài ngẫm lại a, hắn giết chúng ta nhiều người như vậy. 13 công tử càng là giận dữ, mắt thấy này thân vệ nhát gan sợ phiền phức, liền định tìm cái hữu dụng. Nhưng là khoảng chừng, trái phải vừa nhìn, đã thấy hết thảy thân vệ đều là diện có màu đất, trịch trục không chịu tiến lên. Kỳ thực dẫn đầu thân vệ ý tứ đại gia đều hiểu, nhân gia Thiên Dạ ở Hắc Sâm Lâm đẩy Tật Phong chi nộ chủ lực, đi ngược dòng nước, cuối cùng cơ hồ đem Tật Phong chi nộ chém tận giết tuyệt, như đại một cái đoàn lính đánh thuê, sau khi trở lại coi như chàng giải tán. Trận chiến đó chết trận lính đánh thuê vượt quá 2.000, hiện tại chỉ bằng bọn họ này 20 không tới thân vệ, muốn chém giết Thiên Gia. Thiên còn sáng đây, nằm mơ còn sớm. 13 công tử rốt cục tỉnh ngộ lại, nhưng không cam lòng, oán hận cắn răng nói, còn không mau trở lại bẩm báo thành chủ. Các thân vệ càng là bất đắc dĩ, liền 13 công tử đều chiếm được tin tức, thành chủ sẽ không biết Thiên Dạ vào thành. Thiên Dạ ở trong thành nghênh ngang mãi đến tận hiện tại, nói rõ thành chủ căn bản là không muốn nhà này phiền phức. Thân vệ còn muốn khuyên nữa, Tiểu Chu Cơ bỗng nhiên nói, ta nghĩ tới, lúc đó chính là hắn mang người, cùng ta nói rất kỳ quái, muôn ôm ta ngủ. Lời vừa nói ra, nhất thời đầy đường yên tĩnh, lại không một tiếng động. Phong không lại thổi, nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống, như đột nhiên nhập trời đông giá rét, người ở chỗ này hoàn toàn đều dùng mình một cái. Thiên Dạ lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn 13 công tử, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo lạnh giá khí, chậm rãi nói, hóa ra là ngươi a, thực sự là xảo. Ta vốn còn muốn đến phủ thành chủ đi tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới ở đây liền gặp gỡ. Ngươi xem, ta hiện tại chẳng phải sẽ biết ngươi là ai. 13 công tử bản muốn nói cái gì, lại đột nhiên từ đáy lòng sinh ra một trận thấu xương hàn ý, trong phút chốc toàn thân cứng ngắc, một chữ đều không nói ra được. Vào đúng lúc này, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là sát khí. Ở hết sức sợ hãi bên trong, hắn động cũng không thể động, mặt tái mét, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thiên Dạ rút ra Đông Nhạc. Dưới kiếm lưu người, xa xa truyền đến một tiếng la lên, thanh chấn động bán thành, cho thấy cực kỳ thâm hậu nguyên lực tu vi. Ở này lúc mấu chốt, Lưu Nguyên Tây rốt cục chạy tới. Thiên Dạ vẻ mặt bất biến, trong tay Đông Nhạc khẽ run lên, 13 công tử lúc này phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, hất mặt lên trời liền ngã ngửa, hai chân đã là một mảnh huyết ô, tiên máu chảy như suối ra. Thiên Dạ lúc này mới xoay người, nụ cười sán lạn, nói, người đã lưu. Chương 6, hiểu lầm. Này Lưu Nguyên Tây nhìn trên đất thống khổ dãy giụa thập tam công tử, nhất thời không nói gì. Thiên Dạ hướng về thập tam công tử chỉ tay, hỏi, là liền như vậy để cho ngươi, vẫn là thế nào? Lưu Nguyên Tây cũng là có thể quyết đoán, trong mắt chợt lóe sáng, than thở, nếu làm, vậy còn không như làm đến cùng. Cũng tốt, Thiên Dạ gật đầu, Đông Nhạc bắn ra một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí, trong nháy mắt chặt đứt thập tam công tử yết hầu, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Làm xong tất cả những thứ này, Thiên Dạ thong dong thu kiếm, mới nói, ta vốn cho là, người sẽ tìm ta liều mạng. Lưu Nguyên Tây cười khổ nói, ta cũng nghĩ, nhưng là lực bất tòng tâm. Chờ ta xử lý một chút việc vặt. Hắn chuyển hướng thập tam công tử thân vệ, mặt trầm xuống, nói, đem công tử thi thể mang về. Nhưng sau khi trở về ai dám nói lung tung, ta liền cắt hắn đầu lưỡi. Đều hiểu chưa? Một đám thân vệ mau mau đáp ứng, giơ lên thập tam công tử thi thể như phi mà đi. Bọn họ biết rõ thực là kiếm trở về một cái mạng, cái nào còn dám nhiều chờ. Lưu Nguyên Tây lại khiến người ta thanh lý trên đất vết máu, mới mời Thiên Dạ đi vào Vân Tiêu lâu, khiến người ta sắp xếp một gian mật thất. Chờ Thiên Dạ ngồi vào chỗ của mình, hắn mới nói, nên đánh trận chiến đấu cũng đã đánh qua, thắng bại đã phân, tật phong chi nộ đã giải tán, tựa hồ không cần thiết đánh tiếp nữa. Thiên Dạ nâng chén trà lên, tiểu nếm một cái, nói, ta nhưng là mới vừa giết thành chủ công tử, như vậy cũng không liên quan. Lưu Nguyên Tây cười cợt, nói, thành chủ cơ thiếp thành đàn, công tử tiểu thư nhiều vô số kể, thêm một cái không nhiều, thiếu một không ít. Cái nào một năm không phải chết mỗi người đem công tử tiểu thư? Chết rồi một tái sinh chính là. Tuy rằng Thiên Dạ có lòng tin Nam Thanh thành chủ sẽ ở việc này trên thỏa hiệp, nhưng là lời nói này cũng làm cho hắn nghe được kinh ngạc không thôi, sửng sốt một hồi tài hoãn quá thần đến, chỉ đành phải nói, thành chủ quả nhiên là cao nhân nhã lược, tại hạ khâm phục. Lưu Nguyên Tây lại hỏi, không biết Thiên Dạ đại nhân lần này đến Nam Thanh thành, để làm gì? Có thể hay không tiết lộ một, hai, chúng ta cũng ngắm nghía cẩn thận có cái gì có thể hỗ trợ địa phương. Thiên Dạ cũng không ẩn giấu, nói, trên tay ta có chiếc cũ kỳ phủ không chiến hạm, cảm giác gần đây hành động bất tiện, đã nghĩ đem nó chữa trị một hồi. Bởi vậy chuẩn bị chọn mua một ít động lực thiết bị, có thể mua được buồm động lực liền tốt hơn rồi. Quân giới phương diện này, nhà ta thành chủ đúng là có rất nhiều phương pháp. Không bằng Thiên Dạ đại nhân theo ta đến phủ thành chủ làm khách. Thành chủ nói vậy rất nguyện ý cùng đại nhân nói một chút, tiêu trừ chút hiểu lầm. Cũng được, vậy thì quá khứ đi, Thiên Dạ đáp ứng không chút do dự, để Lưu Nguyên Tây tâm trạng thất kinh. Xem ra Thiên Dạ không có sợ hãi, căn bản không sợ trong phủ thành chủ có mai phục. Thiên Dạ đứng dậy, theo Lưu Nguyên Tây đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa đối với Thanh Nguyệt dặn dò, ta đến phủ thành chủ đi một chuyến, gặp gỡ thành chủ. Ngươi ở lại chỗ này, nhìn có đồ gì tốt. Mua xong sau khi liền ở ngay đây chờ ta được rồi. Vâng, đại nhân, Thanh Nguyệt đáp ứng, thấy Thiên Dạ muốn độc thân đi tới phủ thành chủ, trong lòng nàng lại là thấp thỏm, lại là chờ mong, khá là mâu thuẫn. Nếu như Thiên Dạ liền như vậy chết ở phủ thành chủ, nàng coi như là giải thoát rồi, hơn nữa Bắc Lục bí mật đã nắm chặt ở trong tay chính mình, tương lai luôn có biện pháp xuyên qua Đông Hải hoặc là hư không bình phong, đi tới cái kia mảnh ốc thổ. Nhưng mà nàng cũng rõ ràng, bất kể là lấy người cao hồ thực lực, vẫn là chính mình tiềm chất, đều không đủ để chiếm cứ Bắc Lục khối này màu mỡ nơi. Bắc Lục một khi lộ ra ánh sáng, Cho dù là Lang Vương, mặt nạ Chu Đế hàng ngũ đều sẽ thả xuống tư thái tranh mua. Khi đó liền thần tướng đều không có người cao hồ làm sao chống lại. Cái này cũng là trăm ngàn năm qua, người cao hồ trước sau lưu lãng tứ xứ, lấy lính đánh thuê mà sống, nhưng dù sao là thành lập không nổi thuộc về thế lực của chính mình nguyên nhân. Người cao hồ đều không thủ được, Thiên Dạ tại sao lại có lòng tin có thể bảo vệ Bắc Lục? Chờ Thiên Dạ đi rồi, Thanh Nguyệt trong lòng trước sau ở trong tối tự suy tư. Nàng có thể tìm ra rất nhiều lý do, tỉ như Thiên Dạ so với tu vi chiến lực mạnh mẽ, các loại thần bí khó lường thủ đoạn, vân vân. Nhưng nếu là ngẫm nghĩ, những lý do này nhưng cũng không đủ đầy đủ. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn dư lại một ý nghĩ, hắn dù sao cũng là chỉ cực vương truyền nhân, nghĩ đến mới có thể ứng phó như vậy cục diện chứ. Bây giờ bất thành, hay là chỉ cực vương cũng sẽ đứng ra. Nghĩ tới đây, Thanh Nguyệt bỗng nhiên thì có tự tin. Mấy chục năm qua, chỉ cực vương ngồi chắc nhân tộc cường giả số một bảo tọa, rất nhiều sự tích đã gần như bị thần hóa, cho là tên của hắn liền đủ để làm cho người ta sức mạnh, làm cho người ta tự tin. Thiên Dạ đương nhiên không biết chỉ cực vương lại một lần ở không biết chuyện tình huống cho mình học thuộc lòng sách, hắn chính đang suy nghĩ ứng đối ra sao Nam Thanh thành chủ. Hắn hiện tại đã đến phủ thành chủ, ngồi ở khách bên trong, chậm rãi phẩm thượng phẩm trà ngon. Nhưng một ứng đối không làm, này hiếu khách chi đạo trong nháy mắt cũng có thể biến thành hiểm tượng sống lại sát cục. Đang muốn, ngoài cửa đi vào một hòa hợp êm thấm tên béo, vào cửa liền chắp tay thi lễ, trên mặt chất đầy nụ cười, nói, Thiên Dạ công tử, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Kỳ Thụy, thẹn là Nam Thanh thành chủ, triều đại bất chu, mong rằng công tử bao dung. Thiên Dạ đứng dậy đáp lễ, lẫn nhau khách khí một phen, lúc này mới phân chủ khách ngồi xuống. Kỳ Thụy mệnh lệnh ra mọi người lui ra, đóng kỹ cửa phòng, mới nghiêm mặt nói, xin hỏi công tử nhưng là xuất từ đế quốc Triệu Phiệt. Thiên Dạ báo ra tên gọi thì, đã biết qua lại chắc chắn bị người tra được. Hắn cũng vô ý ẩn giấu, nói, xác thực từng ở Triệu Phiệt hiệu quá lực. Kỳ Thụy gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, nói, ta cùng công tử qua lại trong lúc đó có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại 13 đã chết rồi, không biết hắn cùng công tử ân oán có thể hay không xóa bỏ. Đương nhiên, nếu như 13 không đi tìm công tử, Kỳ Thụy thăm dò hỏi. Vậy ta sẽ tìm đến hắn. Kỳ Thụy nụ cười lập tức trở nên hơi lúng túng, móc ra khối lụa trắng, xoa xoa cái trán ứa ra mồ hôi, nói, nếu là như vậy, bây giờ cũng là chuyện tốt. Chỉ là không biết, công tử cùng nguyên sinh chủng tộc trong lúc đó lại là quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Cái kia liên quan với rừng rậm đen đốn củi, công tử có thể có ý kiến gì không? Thiên Dạ mỉm cười nói, việc này cùng ta có quan hệ gì? Trong cuộc chiến lần trước, ta vừa vặn cùng nguyên sinh chủng tộc có cùng chung kẻ địch, hết thảy tạm thời liên thủ mà thôi. Kỳ Thụy thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Thiên Dạ không phản đối đốn củi rừng rậm đen, hắn đại kế liền có thể tiếp tục nữa. Đây mới là hắn chân chính tài nguyên, hơn nữa còn có thể thu hoạch đế quốc chống đỡ, so sánh với đó. Bất luận Chu Đế vì là tiểu chu cơ mở ra tiền thưởng, hay là 13 con trai như vậy, đều không trọng yếu. Kỳ Thụy âm thanh hạ thấp chút, lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ta nghe nói, công tử ở đế quốc bên kia dường như xxx chút không được sự. Không phải đại sự gì, xông quân bộ cứ điểm, giết cái thượng tướng mà thôi. Thiên Dạ nói tới nhẹ như mây gió, nhưng làm Kỳ Thụy sợ hết hồn. Kỳ Thụy rất rõ ràng đế quốc quan chế. Rõ ràng thượng tướng cùng mình tu vi sức chiến đấu đại thể tương đương. Thiên Dạ có thể xông vào đề phòng nghiêm ngặt quân bộ chém giết thượng tướng, vậy cũng đồng dạng có thể ở trong phủ thành chủ giết chết chính mình. Kỳ Thụy cười nói, Thiên Dạ tướng quân quả nhiên cũng không người thường, làm ra đại sự như thế, lại nói đến nhẹ như mây gió. Vừa nghe đến đoạn này sự tích, Kỳ Thụy đối với Thiên Dạ xưng hô lập tức từ công tử đổi thành đại nhân, hắn ý tứ xoay một cái, hỏi. Nhưng đế sao bộ nghĩ đến sẽ không giảng hòa, tướng quân nếu đến vùng đất trung lập, sao không mai danh ẩn tích, vì sao còn muốn lấy bản danh hành động? Tin tức này nếu là truyền tới đế quốc, sợ sẽ là có phiền phức. Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nói, chỉ sợ bọn họ không được. Ta hiện tại đã không lo lắng, chính là buông tay làm lớn thời điểm. Kỳ Thụy lại là cả kinh, hắn thân là Nam Thanh thành chủ, gia đại nghiệp đại, sợ người rất ít. Nhưng sợ nhất chính là Thiên Dạ loại này xuất quỷ nhập thần, thực lực mạnh mẽ, lại hoàn toàn không có kiêng kỵ người. Hắn ngược lại không hoài nghi lời này chân thực tính, Thiên Dạ ngay ở trước mặt đông đảo lính đánh thuê trước mặt, liền bản danh đều thả ra, còn sợ cái gì? Ngay sau đó Kỷ Thụy nhấp ngụm trà, bình phục tâm tình, lại hỏi thăm nói, tướng quân ở Nam Thanh Thành để làm gì? Nói không chắc lão phu có thể giúp đỡ chút ít. Thiên Dạ chính là chờ hắn câu này, lập tức tức nói, đang có cầu đến thành chủ địa phương. Ta muốn chọn mua một nhóm buồm động lực, nhưng trong thành chữ hàng tựa hồ không phải rất nhiều. Không biết thành chủ có thể không trợ giúp. Nghe được, một nhóm, cái từ này, Kỳ Thụy hai mắt lập tức ánh sáng phun trào, sáng không ít. Hắn tằng hắng một cái, giả vờ không thèm để ý, nói, buồm động lực thứ này chế tác không dễ, giá cả đắt giá, lại chỉ có số ít thuyền bay mới cần phải, vì lẽ đó bình thường cửa hàng nào có chữ hàng. Nhưng lão phu vừa vặn nhận thức chút bằng hữu, bọn họ vậy có chút chữ hàng. Nếu như không đủ, còn có thể hướng về xưởng đóng tàu đặt hàng. Không biết tướng quân muốn bao nhiêu? Thiên Dạ đầu tiên là mỉm cười, thấy Kỳ Thụy dựng thẳng lên lỗ tai, mới duỗi ra bốn cái ngón tay. Kỳ Thụy nhất thời có chút thất vọng, nói, bốn tấm. Kỳ thực bình thường thuyền hàng cũng là dùng cái ba tấm, dùng bốn tấm đã xem như là thuyền lớn. Nghĩ đến Thiên Dạ cũng sẽ không có càng nhiều thuyền, mua bốn tấm buồm động lực là vừa vặn. Chỉ là lần này chuyện làm ăn, đối với Kỳ Thụy tới nói nhưng chê bé chút. Nếu là như vậy, Thiên Dạ giá trị lại muốn một lần nữa cân nhắc. Chưa kịp Kỳ Thụy chuyển những khác tâm tư, Thiên Dạ lắc đầu, nói, không, 40 tấm. 40 tấm, Kỳ Thụy cả kinh suýt chút nữa đứng lên, cũng còn tốt công phu chấn định không sai, cái mông không hề rời đi ghế tựa diện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn to lớn nhất quy cách, loại ưu phẩm chất, Thiên Dạ lại bồi thêm một câu. Kỳ Thụy trong mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng, nói, thứ ta nói thẳng, như vậy buồm động lực, vùng đất trung lập là không sản, chỉ có từ Vĩnh Dạ hoặc là đế quốc bên kia mua. Chờ vận đến nơi này, e sợ làm sao đều muốn 5.000 kim tệ một tấm. Thiên Dạ gật đầu, nói, cái giá này rất hợp lý. Những này đặt ở thành chủ nơi này, quyền làm tiền đặt cọc. Nói, Thiên Dạ lấy ra một đựng hắc tinh cái hộp nhỏ, đặt ở Kỳ Thụy trước mặt. Kỳ Thụy mở ra xem, thấy trong hộp hắc tinh khoảng chừng giá trị 3 vạn kim tệ, đến đây lại không hoài nghi, nói, 40 tấm buồm động lực, nói không chắc mấy vị lão hữu nơi đó chữ hàng miễn cưỡng còn đủ. Lão phu vậy thì đi sắp xếp, một tuần lễ sau liền có thể giao hàng. Không biết hàng này vận đến nơi nào? Thiên Dạ nói rồi cái trấn nhỏ địa danh, liền đứng dậy cáo từ. Kỳ Thụy tự mình đưa tiễn, trực đem Thiên Dạ đưa đến phủ thành chủ ngoài cửa lớn. Thiên Dạ còn không cáo biệt, liền nghe trong viện rít lên một tiếng, đưa tai nhi mệnh đến. Ầm một tiếng, một viên nguyên lực đạn xa xa bay tới, bắn thẳng đến Thiên Dạ. Chương 7, nói chuyện lý tưởng đừng nói tiền. Nhưng này viên nguyên lực đạn tốc độ vừa chậm, uy lực cũng thấp, Thiên Dạ cũng không nhúc nhích, liền né tránh đều chẳng muốn. Kỳ Thụy sắc mặt lúng túng, vội vàng đưa tay cản lại, đem nguyên lực đạn vỗ tới trên đất. Hắn cũng không có Thiên Dạ như vậy như sắt thép bình thường mạnh mẽ sao sao, lần này tay không chặn lại nguyên lực đạn, cái kia trắng nõn nà trong lòng bàn tay vẫn là phá điểm bì, chảy điểm huyết. Kỳ Thụy sắc mặt tái xanh, quát lên, hồ đồ. Từ trong viện chạy đi một vị phu nhân, đầy người hoa phục, đuôi lông mày khóe mắt tuy có linh tinh gió sương tháng năm, nhưng là cũng khó có thể che lấp nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, cho dù là dáng dấp phẫn nộ, cũng có một phen đặc biệt phong tình. Khiến người ta không nhịn được muốn nhào tới. Nàng vóc người khá cao, mông căng eo thon, cấp tóc chạy thời khắc phong tình vạn chủng, nghiễm nhiên chính là một vưu vật di động. Nàng lao ra nội viện, nhìn thấy Thiên Dạ, tức khắc cắn răng, lớn tiếng kêu lên, lão gia, chính là người kia giết con trai của ta, người muốn báo thù cho ta à? Kỳ Thụy cau mày, mặt có không thích, nói, đều là hiểu lầm, ngươi đi về trước, chờ ta đưa xong khách mời lại nói. Ta không, ta giết hắn, ngươi nói, có phải là ngươi giết con trai của ta? Nàng muốn nhằm phía Thiên Dạ, lại bị bên cạnh thị vệ gắt gao ngăn cản. Thị vệ không phải sợ nàng tổn thương Thiên Dạ, mà là sợ Thiên Dạ tổn thương hắn. Phàm là nghe nói qua Thiên Dạ qua lại chiến tích, hoàn toàn lòng sinh sợ hãi. Thiên Dạ nhìn nữ nhân này mặt mày, cùng chết ở thủ hạ mình thập tam công tử có chút tương tự, lập tức cũng không nói lời nào, chậm đợi đến tiếp sau. Lưu Nguyên Tây lại đây khuyên nhủ, Hà phu nhân, đều là hiểu lầm, ngài đi về trước đi. Hà phu nhân nhưng không để ý tới, Nàng nhìn thấy Thiên Dạ bên cạnh Tiểu Chu Cơ, hai mắt ánh mắt một lệ, tay run rẩy thẳng tắp chỉ vào Chu Cơ, mạnh mẽ, kêu lên, ngươi chính là câu dẫn con trai của ta Tiểu Tiện Nhân. Tiện nhân là cái gì? Tiểu Chu Cơ ngẩng đầu hỏi Thiên Dạ. Thiên Dạ cuối cùng không nhịn được, cười lạnh nói, quý công tử muốn cướp ta con gái trước, ngài có gì chỉ giáo? Nếu con trai của ta muốn, nàng tại sao không cùng hắn ngủ? Hà phu nhân một mặt chuyện đương nhiên. Thiên Dạ giận dữ cười, bên cạnh Kỳ Thụy cũng là sắc mặt biến thành màu đen, liên tục dậm chân, vội vàng quát lên, đem nàng mang vào đi. Các ngươi đều điếc sao? Người hầu nài ép lôi kéo, cuối cùng đem Hà phu nhân kéo về nội viện, cách tường viện, nàng chửi bậy vẫn không dứt bên tai. Kỳ Thụy nụ cười có vẻ rất là miễn cưỡng, bồi lễ nói, ai, đều là ta quản giáo không nghiêm, Thiên Dạ tướng quân đừng để trong lòng. Làm sao biết chứ, thành chủ thủ đoạn vẫn là rất nghiêm khắc, vừa ta suýt chút nữa thì nói, ta cảm thấy con trai của nàng đáng chết, vì lẽ đó hắn đã chết rồi. Kỳ Thụy gượng gượng vài tiếng, nói, tướng quân thật biết nói đùa. Thiên Dạ nhưng là cười to một tiếng, nói, nơi nào, thành chủ quá khen. Hai người lại khách sáo hàn huyên một phen, Thiên Dạ mới ôm Tiểu Chu Cơ rời đi. Chờ đến Thiên Dạ bóng người rốt cục biến mất không còn tăm hơi, Kỳ Thụy mới thả xuống vẫn chất đống ở trên mặt cười, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bên cạnh một phụ tá cũng ở đưa cái cổ nhìn xung quanh, lúc này rốt cục được cơ hội phát biểu cái nhìn pháp, nói, đại nhân, cái tên này cũng quá kiêu ngạo chứ. Nếu không ta đi sắp xếp một hồi, bắt hắn cho nắm. Kỳ Thụy chính đầy ngập hỏa khí không chỗ phát tiết, nghe được câu này, nộ từ bên trong đến, giơ tay chính là một tầng tầng bạt tai, đem này quân sư quạt mo đánh đến bay ra ngoài. Miệng mũi tất cả đều là máu tươi, mặt lập tức thũng đến tượng cái đầu heo. Kỳ Thụy Vưu chưa hết giận, cả giận nói, rác rưởi, đều là rác rưởi. Liền cái chiến tướng đều tu không được, người biết cái gì? Cái kia quân sư quạt mo bị đánh cho đầu óc choáng váng, không rõ vì sao, chỉ có duy duy xương phải. Kỳ Thụy nhìn chung quanh chu vi, thấy mình thủ hạ đắc lực mỗi một người đều là lơ ngơ, một mặt hồn nhiên, nhất thời giận không chỗ phát tiết, cả giận nói. Các người cũng giống như vậy, đều là rác rưởi. Mắng xong thủ hạ, hai tay hắn một bối, giận đùng đùng thẳng hồi phủ đi tới, không để bất luận người nào theo. Mãi đến tận trở lại thư phòng, Kỳ Thụy tâm vẫn nhảy đến cùng bồn chồn như thế, sợ hãi cùng phẫn nộ đan xen vào nhau, để hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Từ đầu tới cuối, sẽ không có người có thể thấy, hắn sợ không phải Thiên Dạ, mà là Chu Cơ. Từ gặp mặt, mãi đến tận cuối cùng tách ra, Thiên Dạ trước sau đều mang theo Tiểu Chu Cơ, hơn nữa không biết vô tình hay là cố ý, tiểu tử đều là chính diện quay về Kỳ Thụy. Cái kia phân rừng rậm đen chiến báo, Kỳ Thụy xem qua không xuống 5 lần. Hắn biết rõ, nếu như Tiểu Chu Cơ thanh khí ngưng tụ làm một, trực tiếp phun đến trên người hắn, tất không có may mắn. Hiện tại còn không xác định Tiểu Chu Cơ có thể không đem thanh khí hợp lại làm một, có thể Kỳ Thụy nào dám thí. Nhưng vừa nghĩ tới Thiên Dạ đưa ra đơn đặt hàng, Kỳ Thụy trong lòng lại trở nên hơi hừng hực. Bất kể nói thế nào, đây chính là Thiên Dạ đưa ra bồi thường, còn chỉ là mới đầu. Đang lúc này, cửa thư phòng vang lên, Lưu Nguyên Tây đi vào thư phòng, nói, thành chủ đại nhân, liền như vậy thả Thiên Dạ đi rồi. Hà phu nhân nơi đó, tựa hồ không tốt động viên a. Kỳ Thụy hừ lạnh một tiếng, nói, nữ nhân này ỷ vào ta sủng ái. Những năm này không biết cho ta chọc bao nhiêu phiền phức, 13 cũng là người chuyên gây họa. Nếu như ta chết rồi, các ngươi cảm thấy, cái này Nam Thanh Thành có thể giao cho trong tay hắn. Lưu Nguyên Tây vội hỏi, 13 thiếu gia dù sao còn trẻ, cần rèn luyện. Nhưng hiện tại thiếu gia đã đi tới, Thiên Dạ cứ thế mà đi thôi à, đại nhân ngài tựa hồ. Có chút khó có thể phục chúng a. Mặt khác Hà phu nhân bên kia, không làm được cũng sẽ làm những gì. Kỳ Thụy hừ một tiếng, chậm rãi nói, rừng rậm đen trận chiến đó, chúng ta thất bại. Lưu Nguyên Tây cả kinh, muốn khuyên bảo, nhưng Kỳ Thụy giơ tay lên nói, không cần phải nói, ta ý đã quyết. Tổng quản chỉ được cúi đầu, vâng, đại nhân, nhưng Hà phu nhân bên kia. Kỳ Thụy cười gằn, dùng sức vỗ một cái án thư, nói, nàng có thể thế nào? Đơn giản là nàng lão tử trên tay có hai cái đại đoàn lính đánh thuê. Hiện tại Tật Phong Chi Nộ đã bị đánh cho tàn phế, hắn còn lấy cái gì đến uy hiếp ta? Tật Phong Chi Nộ tàn, nhưng còn có băng xương cắn giết đây. Lưu Nguyên Tây huyền chuyển nhắc nhở. Ta cũng không tin, Vì chút chuyện như thế, hắn sẽ áp lên băng xương cắn giết cùng ta khai chiến. Kỳ Thụy lạnh nhạt nói. Hắn đem thiên dạ lưu lại hộp hướng về trên bàn một thả, nói, hơn nữa chuyện này, thiên dạ bên kia cũng đưa ra bồi thường. Hắn muốn đặt hàng 40 diện cao quy mô buồm động lực, những này là tiền đặt cọc. Mặt khác, hắn cũng hứa hẹn sẽ không trợ giúp nguyên sinh chủng tộc, vì lẽ đó chúng ta đốn củi chàng còn có thể trùng kiến. Nếu như chúng ta chính thức tán thành ở rừng rậm đen chiến bại, vậy những thứ này bồi thường đã đủ rồi. 40 diện buồm động lực. Hắn đây là muốn thành lập một con hạm đội sao? Lưu Nguyên Tây nhất thời cả kinh, đem hộp nhỏ mở ra cẩn thận tỉ mỉ một hồi lâu, sau đó chụp lấy nắp hộp, cẩn thận từng ly từng tí một địa thả lại Kỳ Thụy trước mặt. Chính là hạm đội, Kỳ Thụy khẳng định địa đạo, 40 diện buồm động lực đủ để trang bị 7, 8 chiếc chiến hạm, chính là cân nhắc phụ kiện nhân tố, cũng có thể trang bị 6 chiếc chính quy hộ tống hạm. Nếu như thiên dạ thu mua những này buồm động lực là muốn chứa ở trên một chiếc chiến hạm, vậy thì càng thêm kinh người. Bởi vì chỉ có thiết giáp hạm cấp bậc phù không chiến hạm mới có thể chứa được 40 diện buồm động lực. Một tận sức với chế tạo lơ lửng giữa trời hạm đội ra hỏa, thấy thế nào đều so với một đoàn lính đánh thuê khó dây vào. Huống hồ thiên dạ vừa đánh cho tàn phế một loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê. Nhưng nếu như Kỳ Thụy cùng Lưu Nguyên Tây biết này 40 diện buồm động lực cuối cùng hồi hợp thành ngũ diện cự phàm, đồng thời ở anh linh điện trên liền cái rác đều lấp không đầy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lưu Nguyên Tây dòng suy nghĩ sinh động, lập tức nói, đại nhân, đây là cơ hội a. Mặc kệ thiên dạ muốn vũ trang cái gì, buồm động lực đều chỉ là một phần trong đó mà thôi. Hạm pháo, thiết giáp, động cơ, bên nào không cần tiền. Hắn muốn chế tạo một hạm đội, vậy chúng ta liền bán cho hắn một hạm đội. Kỳ Thụy nị ấy, nói thật hay, thiên dạ nếu muốn chế tạo hạm đội, như vậy đến cuối cùng hắn sẽ phát hiện. Chỉ có ta chỗ này mới có đầy đủ được, đồng thời càng quan trọng là có đủ nhiều nguồn cung cấp. Lưu Nguyên Tây trầm tư chốc lát, nói, theo ta thấy, thiên dạ đây là ném đá dò đường, muốn nhìn một chút chúng ta thái độ. Lấy tính tình của hắn, thập tam công tử là nhất định phải giết, then chốt là giết xong sau khi thì như thế nào. Này 40 diện buồm động lực chính là hỏi đường thạch, chúng ta nếu thừa nhận chiến bại, qua lại xóa bỏ, vậy kế tiếp hợp tác chính là thuận lý thành chương. Còn có bút lớn chuyện làm ăn đang đợi chúng ta. Thấy Lưu Nguyên Tây càng nói càng là hưng phấn, Kỳ Thụy ánh mắt sâu thẳm, nói, lão Lưu a, người cũng theo ta không thiếu niên. Chúng ta yêu tiền là không sai, cũng không thể bị tiền mê hoa mắt. Cho nên ta đồng ý chịu thua, cũng là có nguyên nhân. Người suy nghĩ một chút, đều là hạng người gì mới biết đánh tạo một nhánh lơ lửng giữa trời hạm đội. Lưu Nguyên Tây nhất thời bừng tỉnh. Chí ít một đoàn lính đánh thuê là không bỏ ra nổi như vậy vô cùng bạo tay, điều này nói rõ sau lưng thiên dạ, tồn tại một thế lực to lớn, chí ít không kém Nam Thanh Thành. Lưu Nguyên Tây nhất thời bái phục, Kỳ Thụy phất tay một cái, để hắn trước tiên đi Hà phu nhân bên kia nhìn chằm chằm, không nên để cho nàng làm ra việc ngốc. Chờ tổng quản đi rồi, Kỳ Thụy mới hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mọi việc nào có nhiều như vậy trông trước trông sau, cân nhắc đại cục. Kỳ Thụy như thế nào đi nữa nhìn thập tam công tử không vừa mắt, vậy cũng là chính mình con trai ruột, há lại là người ngoài tùy ý liền có thể giết. Hắn sở dĩ nuốt giận vào bụng, căn bản không phải vì thiên dạ phần này đơn đặt hàng, mà là bởi vì tiểu chu cơ gần trong gang tấc, thiên dạ uy hiếp tâm ý cũng rõ rõ ràng ràng địa đặt tới trên mặt đài, chính là người vì là giao thớt ta vì là hiếp đáp. Coi như tiểu chu cơ một cái thanh khí phun bất tử Kỳ Thụy, nàng hướng về Nam Thanh Thành bên trong thổi một cái. Ít nói cũng có thể tiêu diệt non nửa thành người. Nam Thanh Thành nhưng là Kỳ Thụy phấn đấu cả đời cơ nghiệp, thành trì bị hư hỏng, còn khó chịu hơn là giết hắn. Đồ đao huyền không, không thể không từ, cho nên khi thiên dạ đưa ra vẫn tính có thể điều kiện sau, Kỳ Thụy lập tức theo xuống bậc thang. Cho tới Lưu Nguyên Tây, tuy rằng thân là tổng quản, nhưng này cũng là thuộc hạ. Đối xử thuộc hạ tự có một bộ khác đạo lý, mọi việc muốn từ lâu dài nơi nói. Muốn từ đại cục nơi nói chuyện lý tưởng đừng nói tiền. Điểm này Kỳ Thụy là chuyên gia, không nói những này, chẳng lẽ còn muốn nói thẳng chính mình kỳ thực là sợ tiểu chu cơ. Hơn nữa Kỳ Thụy rốt cục tra được thiên dạ tư liệu, cái kia từng cái chiến tích, mỗi một điều đều đang chấn động hắn trái tim. Từ những này khô héo trong chiến báo, Kỳ Thụy đọc ra rất nhiều thứ, nhìn ra được thiên dạ cùng Triệu Phiệt trong lúc đó quan hệ tuyệt không là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt Triệu Phiệt thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất bên trong, hầu như mỗi người cùng thiên dạ có gặp nhau, này có thể rất không tầm thường. Suy đi nghĩ lại, Kỳ Thụy gọi tiến vào một thân cận người hầu, phân phó nói, đi xin mời Lư tướng quân lại đây. Ta ở thiên thính nơi đó chờ hắn. Chương 8, giao hẹn mới. Cơm tối lúc, một tên gầy gò kiên cường người đàn ông trung niên đi vào phủ thành chủ. Kỳ Thụy đã ở thiên thính bên trong chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn, người đàn ông này để tùy tùng cũng xuống chờ đợi, một mình ngồi vào Kỳ Thụy đối diện, chắp tay thi lễ, nói, Kỳ thành chủ, đã lâu không gặp. Kỳ Thụy mặt tươi cười, đáp lễ nói, Lư tướng quân, có khỏe hay không? Lư tướng quân cười cợt, bất quá chỉ là khóe miệng động dưới, coi như là cười quá, nói, thiên dạ cũng công khai ở phủ thành chủ đến nhà, ta có thể nào không việc gì? Kỳ Thụy thật dài, buông tay nói, việc này ta cũng không có cách nào a. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn không riêng đốt ta bãi đốn củi mấy ngàn người phái quá khứ, sống sót trở về vẫn chưa tới một nửa người. Cũng đánh thành như vậy, ta còn làm sao kiên trì, chỉ có thể chịu thua a. Cái Nam Thanh thành này khắp thành già trẻ, còn muốn ăn cơm nhé. Kỳ Thụy nói tới phát ra từ phế phủ, quả thực cũng sắp muốn than thở khóc lóc, nhưng là Lư tướng quân không hề bị lay động, chỉ là nói, cái kia bãi đốn củi là không làm được. Kỳ Thụy lập tức thu rồi đầy mặt ủ rũ, nghiêm mặt nói, làm sao sẽ? Có thể thành, đương nhiên có thể thành, thiên dạ lần này lại đây, chính là đến bàn điều kiện. Hắn cùng những nguyên sinh chủng đó tộc không quan hệ gì, chỉ là vừa vặn đi tới đồng thời mà thôi. Việc này sau đó, hắn thì sẽ không lại nhúng tay rừng rậm đen việc, chúng ta bãi đốn củi ngay lập tức sẽ có thể trùng kiến. Ngài muốn đám kia hàng, nhất định có thể đến tay. Chỉ có điều cần chờ một chút. Lư tướng quân dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói, thành chủ, hiện tại chúng ta muốn hàng lại nhiều như thế, thiên dạ. Kỳ Thụy cười mỉa, Lư tướng quân, cũng đến nơi trung lập, phát tài mới là người thứ nhất. Hòa khí mới có thể phát tài, ngài nói đúng hay không? Còn nữa nói, cái này thiên dạ. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, ta nghe nói, năm đó quân bộ bỏ ra như lớn khí lực cũng không bắt thiên dạ, để hắn chạy trốn tới nơi trung lập. Ngài ngẫm lại, vậy còn là ở đế quốc bản thổ, quân bộ cũng không làm gì được hắn. Ở đây chúng ta thế đơn sức bạc, hà tất nhạ cái phiền toái này. Lư tướng quân ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng thốt, có một chút thành chủ đại nhân còn không rõ ràng lắm, lúc đó là ở Triệu Việt phòng khu, có rất nhiều cản tay. Quân bộ kiêng kỵ không muốn cùng Triệu Việt trở mặt, lúc này mới không cẩn thận bị thiên dạ chạy ra ngoài. Hiện tại ở nơi trung lập, tuy rằng chúng ta nhân thủ ít, nhưng thiên dạ càng là một thân một mình. Trừ phi, thành chủ đại nhân hữu tâm giúp hắn. Kỳ Thụy trên mặt phút chốc biến sắc, liên tục khoát tay nói, làm sao có khả năng. Ta lại là ngu dốt, cũng không thể bày đặt đế sao sao bộ như vậy đại chủ cố không muốn, mà đi giúp cái kia không có dễ không đáy tiểu tử. Chỉ có điều, thứ ta nói thẳng, Lư tướng quân lần này dẫn theo bao nhiêu cao thủ, có chắc chắn hay không bắt thiên dạ? Cái kia thiên dạ sức chiến đấu nhưng cách xa ở tu vi bên trên. Theo ta thấy, hay là hắn tu tập một loại nào đó có thể ẩn giấu tu vi pháp môn cũng khó nói. Nói tóm lại, ngàn vạn không thể coi thường hắn. Lư tướng quân dự liệu trước, nói, muốn bắt hắn cũng dễ dàng cũng không dễ dàng, không cần nhất định phải chính diện chém giết. Đương nhiên, nay ở trong còn cần thành chủ đại nhân trợ giúp. Mà nói nghe một chút, chỉ cần ta Kỳ Mỗ có thể giúp được việc khó khăn, định không dám chối từ. Được, sẽ chờ ngài câu nói này, lần này thiên dạ rơi vào ta Lư Tảo Bắc trong tay, coi như hắn xui xẻo. Lư tướng quân âm trầm nở nụ cười, nói, kế hoạch của ta là như vậy, thiên dạ muốn trở đi đám kia động lực phàm, cần phải vận dụng loại cỡ lớn phi thuyền bay không thể. Lần này bản tướng quân mang đến 3 chiếc đế quốc tân duệ chiến hạm. Đến lúc đó ta mai phục tại ở ngoài không, chỉ chờ hắn phi thuyền xuất phát, ngay ở không trung đánh rơi hắn. Đến thời điểm hắn coi như không chết ở thuyền bên trong, trong hư không cũng không cách nào tồn tại. Kỳ Thụy cả kinh, cẩn thận suy nghĩ rồi lại cảm thấy có thể được, lập tức trong lòng mâu thuẫn. Lư Tảo Bắc tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, nói, Kỳ thành chủ, kế hoạch của ta nhưng cũng nói với ngươi. Hơn nữa thiên dạ xuất hiện ở Nam Thanh Thành tin tức đã truyền quay lại đế quốc. Chuyện này nếu như tiết lộ phong thanh, thành chủ ngươi nhưng là không thể tách rời quan hệ. Làm sao sẽ, ta Kỳ Mỗ miệng luôn luôn là tối nghiêm. Kỳ Thụy hồi vã vỗ ngực bảo đảm, sau đó lại chất lên cười lấy lòng, hỏi, việc này nếu là thành, Lư tướng quân nói vậy sẽ sắp tới thăng chức, đến lúc đó những kia gỗ chuyện làm ăn. Chỉ cần giết Thiên Dạ, hết thảy Nam Hoang gỗ chuyện làm ăn đều là ngươi. Kỳ Thụy đại hỉ, hắn lúc này dặn dò hạ nhân chuẩn bị ca vũ, đồng thời chuẩn bị đem Tối Mạo Mỹ mấy cái ca cơ gọi ra. Nhưng mà Lư Tảo Bắc nhưng không hề hứng thú, vung tay một cái, đứng dậy cáo từ, nói chờ Thiên Dạ chém đầu, trở lại hưởng dụng không muộn. Kỳ Thụy thấy giữ lại không có kết quả, chỉ được tự mình đem Lư Tảo Bắc đưa ra phủ thành chủ. Chờ Lư Tảo Bắc tòa giá đi xa, trên mặt hắn nóng bỏng nụ cười nhất thời tản đi, hừ nhẹ một tiếng, tự nói, chỉ là 15 cấp gia hỏa, cũng dám như thế hung hăng. Hắn suy ngẫm chốc lát, phương quay người hồi phủ, một đường rơi vào trầm tư, còn trong lòng nghĩ cái gì, không người hiểu rõ. Lư Tảo Bắc xe Việt dã một đường đi nhanh, ở Nam Thanh Thành biên giới một gian nhỏ khách sạn trước dừng lại. Khách sạn vô cùng cũ nát, thật giống từ lâu tiêu điều suy tàn dáng vẻ, thế nhưng vào cửa sau nhưng có động thiên khác, mấy tên biểu hiện chiến sĩ dũng mãnh canh giữ ở cửa, đề phòng nghiêm ngặt. Bên trong khách sạn bộ đã bị cải biến quá, trong nhà vật tư chồng chất như núi, các góc cùng chỗ ẩn núp ở cũng cảnh giác dị thường bố trí cảnh báo trang bị. Nghiễm nhiên bị cải tạo thành một chỗ bí mật cứ điểm. Lư Tảo Bắc tiến vào khách sạn, tức khắc dặn dò, lấy đặc cấp mật báo, đem Thiên Dạ xuất hiện ở Nam Thanh Thành tin tức truyền quay lại đi, xin mời quân bộ tiếp viện. Vâng, tướng quân, làm trợ thủ trung tá lĩnh mệnh, định đi công việc. Chờ một chút, Lư Tảo Bắc gọi hắn lại, suy ngẫm chốc lát, nói, việc này can hệ trọng đại, người phái ở ba người đi đưa tin tức, từng nhóm xuất phát. Một đi tới đế đô, mặt khác hai cái phân biệt đi tới Việt Lục cùng lục địa bay trong hư không. Đem tin tức đưa đến nơi đó quân bộ cứ điểm, lại do bọn họ đuổi về quân bộ. Trung tá hiếm thấy như vậy trịnh trọng bố trí, lập tức được rồi lễ, vội vã đi làm. Giờ khắc này Lư Tảo Bắc trong lòng mới yên ổn một ít, lại gọi một tên thiếu tướng, phân phó nói, đem chiến hạm của chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi ta mệnh lệnh, bất cứ lúc nào xuất phát. Rời đi phủ thành chủ sau, Thiên Dạ lại đến Vân Tiêu Lâu, nhìn thấy Thanh Nguyệt Chính đang đại sảnh ngồi, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Đi vào Vân Tiêu Lâu trước, Thiên Dạ hướng về hai bên phải trái quan sát một phen, thấy trên mặt đường nhiều hơn rất nhiều biểu hiện dũng mãnh người, làm bộ vô sự tự đi dạo. Ở trong đại sảnh, cũng có 4, 5 người ở xem hàng, bất quá xem ánh mắt của bọn họ cơ bản không đặt ở hàng hóa trên, liền biết bất quá là đang giả trang dáng vẻ. Những thứ này đều là cao hổ chiến sĩ, dù cho có thể ngụy trang, nhưng là trên người cải tạo quá dấu vết không gạt được thận trọng như châm Thiên Dạ. Thiên Dạ bước đi vào đại sảnh, Thanh Nguyệt lập tức tiến lên đón, có vẻ vừa mừng vừa sợ, nói, nhanh như vậy sẽ trở lại. Làm sao, sợ ta ra không được phủ thành chủ? Thiên Dạ hỏi. Có chút, bất quá ngươi làm sao cũng có thể lao ra chứ? Đó là tự nhiên, Kỳ Thụy còn không giữ được ta. Những thứ này đều là ngươi tộc nhân, chuẩn bị tiếp ứng. Thanh Nguyệt thản nhiên gật đầu, ta chuẩn bị không đủ, chỉ có thể triệu tập những người này. Nếu như muốn tiến công phủ thành chủ không có hy vọng, thế nhưng chỉ cần ngươi lao ra, chúng ta đồng thời giết ra thành đi nên vấn đề không lớn. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, ta chết rồi, ngươi không phải vừa vặn tự do. Thanh Nguyệt ưỡn ngực, thời khắc này, nàng thẳng tắp nhìn phía Thiên Dạ con mắt, nói, ta muốn không phải tự do, mà là tộc nhân yên ổn sinh hoạt. Chỉ có dựa vào ngươi chống đỡ, ta mới có thể đánh bại trong tộc đối thủ, thống nhất cao hồ. Cũng chỉ có ở ngươi Bắc Lục, tộc nhân của ta mới có thể được một khối sinh sôi sinh tồn nơi. Hiện tại cao hồ người tổ địa nhỏ hẹp mà cằn cỗi, căn bản không nuôi nổi nhiều như vậy cao hồ người. Vì lẽ đó thành niên chiến sĩ đại thể muốn rời khỏi tổ địa, lưu lãng tứ xứ, lấy lính đánh thuê mà sống. Đây là bị bách, cũng không phải chúng ta cao hồ người yêu thích làm ăn bữa nay lo bữa mai lính đánh thuê. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, đăm chiêu nói, xem ra chúng ta tất yếu một lần nữa đàm luận điều kiện. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ngươi có thể cho ta cái gì? Ta muốn một khối thổ địa làm cao hồ người mới tổ địa. Khối này thổ địa, ta hy vọng có thể nuôi sống 500.000 người. Để báo đáp lại, hết thảy cao hồ mọi người sắp trở thành người lĩnh dân, vì ngươi sắp sửa thành lập quốc gia phấn khởi chiến đấu, không sợ hy sinh. Ngoài ra, ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, không có điều kiện, không có hạn chế, cái gì cũng có thể. Chờ đã, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, Thiên Dạ không thể không ngừng lại Thanh Nguyệt, không phải vậy còn không biết nàng sẽ nói ra cái gì đến, ta trong ấn tượng, Cao Hồ người tựa hồ số lượng không nhiều. Toàn tộc không vượt qua 10 vạn người chứ? Khoảng chừng 8 vạn người, có chút tộc nhân mất đi liên hệ. Nếu như vượt qua một năm, chúng ta sẽ cho rằng bọn họ đã chết rồi. Thanh Nguyệt biểu hiện có chút âm u, thân là ăn bữa nay lo bữa mai lính đánh thuê, một quãng thời gian không có tin tức, cơ bản chính là chết trận. Nhưng là ngươi hướng về ta muốn chính là 500.000 người thổ địa. Thanh Nguyệt ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ cùng bi ai đan dệt, nói, chúng ta Cao Hồ người rất có thể sinh, phi thường có thể sinh. Trong tộc thiếu nam thiếu nữ ở thành niên trước sẽ hoàn thành sinh sôi đời sau nhiệm vụ, sau đó mới đi ra ngoài làm lính đánh thuê. Nếu như không phải như vậy, e sợ không có thần tướng cấp cường giả bộ tộc ta đã sớm diệt vong. Thiên Dạ nghe được ngẩn ra, lại không dưới nói. Chỉ là tiểu chu cơ không có tim không có phổi, tại chỗ liền hỏi, cái kia Thanh Nguyệt tỷ tỷ là sinh thật nhiều tiểu tử sao? Thanh Nguyệt mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ta không có. Ta rất nhỏ liền bị chọn vì chiến nữ, làm tương lai bảo vệ tộc nhân cường giả bồi dưỡng. Tăng lên sức chiến đấu mới là ta quan trọng nhất sứ mệnh, sinh sôi đời sau đó là phổ thông tộc nhân sự. Vì lẽ đó, nếu như ngài có yêu cầu, ta không có vấn đề. Thiên Dạ mau mau ho khan hai tiếng, không nghĩ tới đề tài trực tiếp chuyển tới phương hướng này trên. Bất quá hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị làm lệch, tiếp tục hỏi, ngươi còn không có nói rõ ràng 500.000 người vấn đề. Chúng ta Cao Hồ người 5 tuổi liền có thể sinh sôi, 10 tuổi tức là thành niên. Nếu như có đầy đủ đồ ăn, nước cùng khoáng sản, như vậy trong vòng 20 năm tộc nhân số lượng sẽ đạt đến mấy trăm ngàn người. Đến vào lúc ấy, ngài sẽ nắm giữ một nhánh số lượng khổng lồ tinh nhuệ quân đội. Thiên Dạ không hề bị lay động, nói, sau đó đây. Khối này thổ địa không chứa nổi các ngươi, sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ vì ngài chiến đấu, dùng quân công đổi lấy mới thổ địa. Trong chiến tranh, tộc nhân số lượng cũng sẽ giảm thiểu. Được, ta đáp ứng ngươi. Chương 9. Thiên Dạ cũng không có ở Nam Thanh thành nội, mà là đi vào hoang dã. Hoang dã thượng vẫn nơi nơi có thể thấy được địa văn cùng liệt hãm, này đó đều là thiên nhiên ẩn thân nơi. Có tiểu chu cơ ở bên cạnh thủ hộ, Thiên Dạ cũng không lo lắng quấy rầy. Tiểu tử kia chỉ cần phóng điểm hơi thở đi ra ngoài, lân cận mấy chục dặm trong phạm vi, sở hữu mãnh thú sẽ thoát được không còn một mảnh. Nay Thiên Dạ liên tục mấy tràng đại chiến, huyết khí tu vi đột nhiên tiến mạnh, thân thể đã muốn bắt đầu hướng dục hỏa chi khu phương hướng cải tạo, lấy cổ lão huyết tộc tiêu chuẩn cũng chính thức tấn giai Guardian bá tước. Ở tấn giai phương diện, ám kim huyết khí ở trước mắt giai đoạn không có gì bình cảnh, chỉ cần có cũng đủ số lượng máu huyết, cơ hồ là nước chảy thành sông đột phá một cái lại một cái quan khẩu. Ở trung lập nơi, Thiên Dạ đã muốn đã trải qua nhiều tràng đại chiến, hỏa lực toàn bộ khai hỏa kết quả tức là máu huyết nhiều đến có thể đem hắn chống đỡ bạo trình độ. Nhưng mà theo hắc chi thư có thể tồn trữ máu huyết, cùng với huyết hạch thông qua thiêu đốt máu huyết phương thức đem nó biến thành nhiên kim huyết, cho dù tái nhiều máu huyết Thiên Dạ cũng thành hóa thành tự thân thực lực nhất bộ phân, mà không hề bị giới hạn trong huyền thiên chuyển hóa tốc độ. Nhưng mà hiện tại Lê Minh nguyên lực đã muốn trở thành đoàn bàn. Thái huyền binh phạt bí quyết hấp thu hư không nguyên lực tốc độ có thể nói độc nhất vô nhị, nhưng muốn chuyển hóa thành thần hy khải minh, còn cần trải qua quá trình áp xúc nhiều lần. Tống thị sách cổ tựa hồ có chính mình vận hành tiết tấu, thủy chung không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, muốn mau cũng mau không được. Dựa theo trước mắt tiến triển, ước chừng mấy tháng công phu mới có thể sinh thành một cái tân nguyên lực lốc xoáy. Này kỳ thật đã muốn là cực vì kinh người tốc độ tu luyện. Bất quá cùng Vĩnh Dạ một bên tu luyện so sánh với, vẫn là chậm làm cho người ta khó có thể chịu được. Này đây này khó được mấy ngày không rảnh, Thiên Dạ chuẩn bị tốt hảo tu luyện Lê Minh nguyên lực, có lẽ sau một tháng khổ công, cái thứ tư nguyên lực lốc xoáy có thể sinh thành. Đến lúc đó 13 cấp Lê Minh nguyên lực, lại là thần hy khải minh cao nhất thuộc tính, đến làm sao Thiên Dạ đều là không thể bỏ qua chiến lực. Thiên Dạ ở hạ xem qua chung quanh, gặp không có nguy hiểm quấy rầy, liền im lặng tọa hạ, bắt đầu vận chuyển Thái huyền binh phạt bí quyết. Theo Thái huyền binh phạt bí quyết vận chuyển, Thiên Dạ ba chỗ nguyên lực lốc xoáy sinh ra vô hình dẫn lực, tác động chung quanh nguyên lực bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái đại lốc xoáy. Theo dẫn lực tăng cường, lốc xoáy càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Làm lướt qua mỗi cái điểm tới hạn khi, Thiên Dạ liền cảm ứng được hư không nguyên lực tồn tại. Lúc này cảm giác thập phần kỳ diệu. Nguyên bản vô hình vô chất không gian chính trở nên có thể chạm đến, hơn nữa theo Thái huyền binh phạt bí quyết vận hành, càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này lốc xoáy phạm vi đã muốn khuếch tán đến 100 mét, trong phạm vi nguyên lực đều lấy thiên dạ vì trung tâm, không ngừng xoay tròn, hối nhập xoáy tâm, cũng bị thiên dạ thu vào trong cơ thể. Mà càng mở mang trong phạm vi nguyên lực cũng bị hấp dẫn mà đến, tiến vào lốc xoáy. Nhẹ nhẹ từng đợt hư không nguyên lực cũng đã bị dắt, một tia bị thiên dạ hấp thu. Giờ phút này thiên dạ thân thể đã là gánh vác tương đương trầm trọng áp lực, nếu là bình thường chiến tướng, đương trường sẽ bị áp thành thịt vụn. Vãng tích đến nơi này, chính là cực hạn, thiên dạ sẽ không tái thúc dục vận thái huyền binh phạt bí quyết. Nhưng là hôm nay bất đồng, theo huyết khí tấn giai, thiên dạ thân thể cường độ cao hơn một tầng, vãng tích cực hạn áp lực, nay khi gánh nặng đứng lên vẫn có thừa lực. Thiên dạ trong lòng vừa động, nhớ tới chỉ cực vương ở địa long xào huyệt dùng đủ loại bố trí, đối không gian vận dụng quả thực là quỷ phủ thần công. Giờ phút này mượn dùng thái huyền binh phạt bí quyết lực, ẩn ẩn chạm đến không gian ảo diệu. Ở thiên dạ cảm giác chung, chung quanh không gian giống như hé ra bạc mà thúy thủy tinh, tựa hồ hơi chút thêm điểm lực lượng có thể đủ xé rách. Thiên dạ phán đoán một chút thân thể gánh nặng, hạ quyết định quyết tâm, thôi động thái huyền binh phạt bí quyết ra tốc vận chuyển, dắt không gian dẫn lực càng ngày càng mạnh, rốt cục, trong hư không tựa hồ vang lên răng rắc một tiếng thúy vang, yếu ớt không gian rốt cục bị xé rách. Khoảnh khắc trong lúc đó, hoang dã trên không xuất hiện mấy đạo dao động không chừng hắc mang, nơi đi qua vô luận là cái gì đều ngay lập tức không thấy. Đại lượng hư không nguyên lực tắc khuynh tiết xuống, hóa thành một đạo thật lớn long quyển, gào thét quán xuống mặt đất, cực kỳ đồ sộ. Thiên dạ sở gánh vác áp lực nháy mắt gia tăng, mấy là qua lại gấp đôi. Lấy hắn cổ lão huyết tộc thân hình cũng là không chịu nổi, toàn thân cốt cách đều ở khách khách rung động, mặt trên nhanh chóng xuất hiện đạo đạo tinh tế vết rách. Thiên dạ cắn răng đau khổ chống đỡ, không chịu dừng lại thái huyền binh phạt bí quyết. Tượng như vậy có thể rõ ràng cảm giác không gian kết cấu vỡ tan, hư không nguyên lực lưu động vận chuyển cơ hội khả ngộ mà không thể cầu, thiên dạ tự nhiên không chịu buông tha. Này trên thực tế tương đương với trước tiên thể ngộ thiên vương cảnh giới, này đây thiên dạ thà rằng trọng thương, cũng không nguyện dừng lại. Trời mới biết khi nào mới lại có như vậy tìm hiểu được cơ hội. Giờ phút này cánh đồng hoang vu thượng dị tượng khiến cho qua đường thợ săn mạo hiểm giả chú ý. Rất nhiều người dừng xe nghỉ chân, nhìn phương xa có thể nói khủng bố nguyên lực gió lốc, nhất thời không biết nên không nên quá đi xem. Có chút lão luyện thành thục lính đánh thuê suy tư sau, nhanh chóng rời xa. Ở bọn họ xem ra, vô luận địa hạ đã xảy ra cái gì, có thể khiến cho như thế nguyên lực gió lốc khủng bố tồn tại cũng không là bọn hắn có thể nghĩ cách. Mà mặt khác một ít tân duệ mạo hiểm giả cũng không như vậy cho rằng, bọn họ nhanh chóng thay đổi xe đầu, nhằm phía nguyên lực gió lốc. Ở trung lập nơi, nơi nơi tràn ngập một đêm phất nhanh truyền thuyết, về phần truyền thuyết thiệt giả căn bản không người quan tâm. Tại đây ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới, vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu nguyện ý bác mệnh mạo hiểm nhân, dù sao sớm muộn gì đều là vừa chết, vì sao không thử một lần. Nói không chừng vận may liền nện ở nhà mình trên đầu. Ôm loại này ý tưởng nhân không ở số ít, này đây rất nhiều mạo hiểm giả đỉnh bão cát, mạo hiểm bị không gian cái khe tua nhỏ phiêu lưu, hướng về gió lốc trung tâm phủ phục đi tới. Nguyên lực gió lốc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm thiên dạ theo địa hạ đi ra khi, nhìn đến chính là một đám hai mắt đỏ bừng mạo hiểm giả. Thiên dạ nhưng thật ra ngẩn ra, nhìn xem chung quanh, trừ bỏ cánh đồng hoang vu cát đá, thật sự tìm không ra cái gì vậy có thể hấp dẫn nhân. Như thế nào đột nhiên trong lúc đó xuất hiện nhiều như vậy mạo hiểm giả? Giống như phạm vi mấy chục lý nội mạo hiểm giả đều tụ tập lại đây giống nhau. Giờ phút này song phương không có gì lợi hại xung đột, thiên dạ cũng không tâm dây dưa, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng, bảo vật nhất định ở hắn trên người. Mọi người trong lòng dùng mình, nghĩ đến hư không gió lốc dừng lại, thiên dạ liền xuất hiện, hơn nữa vừa mới là gió lốc trung tâm vị trí. Này cũng không tránh khỏi rất xảo một chút. Lập tức còn có nhân quát, tiểu tử, được cái gì bảo vật, ngoan ngoãn giao ra đây, tạm tha ngươi bất tử, nói không chừng còn có thể phân ngươi một phần. Lại có nhân âm xót xa nói, cùng hắn vô nghĩa cái gì, trước làm thịt nói sau, có cái gì vậy siêu không là được. Nói được cũng là, thực là có người phụ họa. Ở đế quốc, đại đa số mạo hiểm giả cùng thợ săn còn có điểm mấu chốt, đặc biệt thợ săn. Cơ bản là vì liệp sát hắc ám chủng tộc, duy hộ nhân tộc sinh tồn không gian mà sinh. Bọn họ hành tẩu cho trong bóng tối, trong lòng đã có quang minh, liền như nhị gia, dư anh nam các loại. Nhưng là ở trung lập nơi, tại đây khối không hề pháp luật và kỷ luật cùng trật tự đáng nói quốc gia, vô luận mạo hiểm giả, lính đánh thuê hoặc là thợ săn, làm việc nguyên tắc phong cách đều thực tương tự. Bọn họ liền như cánh đồng hoang vu thượng thành quần kết đội thực hủ linh cẩu, vì một chút thực vật có thể hung tàn đến cực điểm. Nhìn vài tên khi trước hướng tới được mạo hiểm giả, Thiên Dạ ánh mắt lạnh như băng, thậm chí không nhúc nhích Đông Nhạc, chính là Huy Quyền đánh tới. Mấy tiếng trầm đục sau, bị Thiên Dạ đánh trúng mọi người ngốc lập tại chỗ, chậm rãi yếu đuối, biến thành thi thể. Chạy trốn chậm một chút mạo hiểm giả kinh hãi dừng lại, bọn họ này mới hiểu được gặp gỡ không thể chống lại địch nhân. Có mấy cái còn tại do dự, mà phản ứng mau xoay người bỏ chạy. Này đó mạo hiểm giả thực lực thấp kém, đại đa số ngay cả đại hình dòng binh đoàn còn không thể nào vào được. Đối mặt đối thủ như vậy, Thiên Dạ ngay cả đuổi giết hứng thú đều ít ỏi không có mấy. Bất quá có một người hắn là sẽ không bỏ qua. Thiên Dạ rút ra huyết tinh mạn đà la, ngắm cũng không ngắm, nâng thủ chính là nhất thương. Một cái mạo hiểm giả hét lên rồi ngã gục, hắn giãy giụa hồi đầu, nhìn phía Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Thiên Dạ mặt không chút thay đổi, huyết tinh mạn đà la lại lần nữa nổ vang, đem điều này mạo hiểm giả đầu nổ nát. Này mạo hiểm giả chính là hô lên bảo vật nhất định ở hắn trên người nhân. Kích động mạo hiểm giả cảm xúc sau, hắn lại núp ở phía sau mặt, không có trước tiên hướng lại đây, muốn thấy rõ Thiên Dạ thực lực nói sau, có lẽ chính là thói quen châm ngòi. Thiên Dạ có thể buông tha những người khác, cũng sẽ không bỏ qua tên gia hỏa như vậy. Mắt thấy Thiên Dạ ra tay giết một người, mạo hiểm giả nhóm thất kinh, chạy trốn nhanh hơn, trong nháy mắt liền bốn phía ở mờ mịt hoang dã chung. Đi thôi, Thiên Dạ cũng không có đuổi theo, mà là đem Tiểu Chu Cơ ôm lên, hướng Nam Thanh Thành đi đến. Này đó cánh đồng hoang vu linh cẩu, vĩnh viễn đều sát không xong. Trở lại Nam Thanh Thành, Thiên Dạ ngay tại nhị âm cao hồ cứ điểm ở đây hạ, mỗi ngày ngay cả môn cũng không ra, ngay tại trong phòng lẳng lặng tu luyện diệu thiên, luyện hóa nguyên lực. Ở lấy Thái Huyền binh phạt bí quyết áp liệt hư không sau, trong khoảng thời gian ngắn Thiên Dạ liền hấp thu đến cũng đủ nguyên lực, ba chỗ nguyên lực lốc xoáy hoàn toàn cất chứa không ít, cần chỉ là lấy diệu thiên đem chi chuyển hóa thành thần hy khải minh nguyên lực. Này từng bước cấp cũng cấp không thể, vừa lúc đã nhiều ngày chờ đợi hàng hóa vận đến, lại có nhị âm cao hồ bên ngoài thủ hộ, Thiên Dạ mừng rỡ tĩnh tâm tu luyện. Về phần Tiểu Chu Cơ, mỗi ngày liền ghé vào Thiên Dạ bên người vù vù ngủ nhiều, ngủ trời đen kịt. Thiên Dạ liên tục tu luyện mấy ngày, nàng nhưng lại cũng ngủ mấy ngày. Suốt tu luyện 5 ngày, Thanh Nguyệt sao vang cửa phòng, nói nên xuất phát tiếp nhận hàng hóa. Hảo, Thiên Dạ đứng lên, đem ngủ say Tiểu Chu Cơ ôm lấy, ra khỏi phòng. Thanh Nguyệt đè thấp thanh âm, nói mấy ngày nay chung quanh hơn không ít khả nghi nhân, ở giám thị chúng ta. Những người này không giống như là trung lập nơi nhân, ta cảm thấy giống như là đến từ đế quốc. Đế quốc, Thiên Dạ hai mắt híp lại. Chúng ta lần này tiếp nhận hàng hóa khả năng hội có chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.